Chớ nên nóng vội. Đừng ước mong một cuộc sống dễ dàng, mà hãy cầu nguyện cho mình trở nên mạnh mẽ. Đừng hy vọng có được một công việc phù hợp, mà hãy cầu nguyện cho khả năng của mình có thể đáp ứng mọi yêu cầu của công việc. Phyllis Brooks. Tôi thường cảm thấy nóng lòng mỗi khi có việc diễn ra không được thuận lợi như trông đợi. Thói quen đó đã bao lần đưa tôi vào bế tắc, bởi chẳng bao giờ tôi cảm thấy mãn nguyện về bất cứ điều gì. Tôi nhận thức đúng đắn về tính nhẫn nại, sự kiên trì là điều mà tôi cần phải có. Khi bước đi và phát hiện mình không thể về đến đích nhanh chóng, ngay lập tức tôi tỏ ra nghi ngờ về con đường mình đã lựa chọn. Nếu không có gì cản trở, tôi sẽ thay đổi hướng đi tức thì. Cứ đổi tới đổi lui như thế, cuối cùng tôi mới phát hiện mình đang đi xoay vòng, quanh quẩn mãi chỉ một nơi. Trong bất cứ chuyện gì, tôi cũng đều nôn nóng như vậy. Nấu ăn, lái xe, xin việc làm. Ngay cả trong việc xây dựng các mối quan hệ, tôi cũng thường xuyên là người chủ động đẩy nhanh tiến độ vì không tin tưởng vào tính hiệu quả của sự phát triển một cách tự nhiên. Chính bởi sự nóng vội đó mà đôi lúc khách hàng hay đồng nghiệp không thể cảm thông cho tôi rồi nảy sinh hiểu lầm. Nguyên nhân mấu chốt của hầu hết các cuộc cãi vã, giận hờn. Lẽ ra trong những tình huống như thế, tôi cần phải hết sức bình tĩnh, kiên nhẫn lắng nghe, uốn lưỡi 7 lần. Nhưng không, thường thì tôi đã không làm chủ được điều mình muốn nói và những lời lẽ đã trót phát ngôn. Sau không ít thất bại cay đắng, tôi bắt đầu bừng tỉnh. Tôi từng bước học cách làm chậm lại nhịp sống của mình, làm quen với sự tồn tại hiển nhiên của các giai đoạn khác nhau trong một tiến trình và điều chỉnh lại sự kỳ vọng. Tôi chợt nhận ra rằng bất cứ tiến trình nào cũng phát triển theo một quy luật riêng. Ví dụ như sau khi ăn, bao tử tôi cần thời gian để tiêu hóa. Trước khi vận động, các cơ bắp của tôi cũng cần thời gian để làm quen với những động tác khởi động chậm rãi và nhẹ nhàng. Tôi bắt đầu nấu được nhiều món ngon hơn, giảm thiểu các vụ đụng xe trên phố và công việc cũng có nhiều thuận lợi hơn trước. Tôi đã biết hài lòng về những thành quả đạt được và cảm nhận niềm hạnh phúc đang từ từ lan tỏa. Quá trình tự thay đổi bản thân không phải là một nét gạch ngắn tùy tiện, mà là một chặng đường dài, đòi hỏi ở chúng ta sự bền bỉ cùng lòng quyết tâm. Trong những cuộc hành trình như thế, lòng kiên nhẫn chẳng bao giờ thừa. Nó là nguồn nước mát làm dịu cổ họng đang khát đắng, tiếp sức cho cơ thể đang mệt nhoài và làm hồi tỉnh một lý trí đang nghiêng ngả. Nó mang lại cho chúng ta sự thanh thản, giúp ta giữ được sự sáng suốt. Trong cuộc đua này, có lẽ tôi không phải là người về đầu, nhưng chỉ cần tránh để cho sự nôn nóng lúc xuất phát làm hụt hơi, nhất định tôi sẽ đặt chân đến đích mà không gục ngã giữa đường. Để thành công trong cuộc sống, chúng ta cần phải biết phân biệt được đâu là điều chúng ta thật sự yêu thích và đâu là điều cuộc sống này khuyên chúng ta nên lựa chọn. Robert Louis Stevenson.